Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ khi phát hành chỉ dành riêng cho người tham gia. Con Đường Bá Chủ chương 3201, xâm nhập huyễn giới. Lạc Nam không biết tình hình ở nguyên giới nhưng hắn tin tưởng vào các lão bà của mình và phá đạo liên minh. Hỗn Phích Lịch đã vẫn, Hỗn Vô Cực cũng đang trên đường đến mảnh vỡ chung cực, không có kẻ thù nào đủ khả năng uy hiếp đến nguyên giới. Lúc này, hắn đang cùng với hai đại mỹ nhân là Thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm chuẩn bị đột nhập vào huyễn giới, một trong những thế giới mạnh nhất hỗn độn. Lạc Nam thi triển hỗn độn biến thay đổi dung mạo, hóa thành diện mạo của Hỗn Vô Cực. Hỗn Vô Cực tuy rằng luôn khoác áo choàng, đeo mặt nạ khi hành động, nhưng trong trí nhớ của Hỗn Phích Lịch vẫn còn lưu lại hình dạng thật sự của y, Lạc Nam cũng nhờ đó mà ngụy trang khá dễ dàng. Lại thêm hắn sở hữu hỗn độn đỉnh nên càng có thể mô phỏng được các thủ đoạn chiến đấu của Hỗn Vô Cực, xem như là ngụy trang hoàn hảo. So với hắn, Thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm cũng đeo vào mặt nạ và áo choàng thần đạo cực phẩm. Cảm thấy vẫn còn chưa đủ, Lạc Nam lại điều động bá đạo quy tắc trạng thái hắc ám bao quanh thân thể của ba người. Quy tắc của ngươi rốt cuộc là gì? Sao lại khó lường như vậy? Thần Hiên Hiên kinh dị hỏi. Ngay khi quy tắc của hắn bao trùm, nàng lập tức mất đi cảm ứng của Linh Vũ Mộng Âm dù biết rõ đối phương đang ở bên cạnh. Linh Vũ Mộng Âm cũng không thể nhìn thấy hay phát hiện được Thần Hiên Hiên nếu như vừa rồi nàng không mở miệng. Chỉ có Lạc Nam là vẫn dễ dàng nhìn thấy được hai nàng, bởi vì hắn là người làm chủ quy tắc. Nhẹ nhàng điểm đầu ngón tay lên giữa trán hai nữ nhân, quy tắc có sự thay đổi, giúp ba người cũng có thể nhìn thấy lẫn nhau. Dù sao thì trong lúc hành động, nếu không nhìn thấy được đồng bọn của mình cũng sẽ là trở ngại rất lớn. Được rồi, chúng ta đi. Thần Hiên Hiên hưng phấn nói. Với thủ đoạn ẩn thân như vậy, ta không tin không trộn được sạch sẽ. Tùy cơ ứng biến, Lạc Nam nhún nhún vai. Ba người bí mật rời khỏi thần giới. Huyễn giới cách nơi này xa không? Lạc Nam hứng thú hỏi. Không xa, ước chừng nửa năm nếu chúng ta phi hành toàn lực, Linh Vũ Mộng Âm trả lời. Phốc, Lạc Nam xém chút phun ra. Thời gian của hắn có hạn, chẳng biết Hỗn Vô Cực sẽ đến mảnh vỡ chung cực vào lúc nào, muốn úp sọt đối phương càng sớm càng tốt thì phải tranh thủ thời gian. Nếu đến huyễn giới mất nửa năm, lại từ huyễn giới đến mảnh vỡ chung cực ngốn thêm 1-2 năm, đến khi đó còn canh diệt Hỗn Vô Cực được cái rắm à. Còn cách nào nhanh hơn không? Hắn nhịn không được hỏi. Dùng pháp bảo phi hành quá mức rêu rao, sẽ bị đối phương chú ý. Linh Vũ Mộng Âm bất đắc dĩ đáp. Lạc Nam vuốt cằm, quy tắc của hắn mặc dù nhiều nhưng bao trùm cả một kiện pháp bảo cũng rất tốn sức. Ngươi tinh thông hỗn độn mà, chắc có biện pháp chứ? Thần Hiên Hiên đặt kỳ vọng vào hắn. Ta đương nhiên có thân pháp di chuyển tại hỗn độn, có thể rút ngắn 2/3 thời gian hành tẩu, bất quá hai nàng phải tiến vào ống tay áo của ta. Lạc Nam nâng lên ống tay áo, muốn thi triển tụ lý càn khôn. Nào ngờ cả Linh Vũ Mộng Âm và Thần Hiên Hiên đều từ chối đi vào, biểu môi nói. Chúng ta đường đường là người đứng đầu thế giới, trốn trong áo tay áo của ngươi quá mức mất mặt. Mặc dù nói như thế nhưng hai nữ vẫn mang tâm thế đề phòng nhiều hơn, bởi vì một khi chấp nhận đi vào ống tay áo hay pháp bảo của người khác, đối phương sẽ có quyền chủ động gây bất lợi cho các nàng. Thân là nữ đại năng hàng đầu, dù có tin tưởng Lạc Nam đến đâu thì cũng phải giữ lại vài phần cẩn thận. Nếu vậy chỉ còn một cách. Lạc Nam nhún nhún vai. Cách gì? Hai nàng hỏi. Lạc Nam nhếch miệng cười, trực tiếp vòng tay ôm lấy eo thon của hai nữ. A! À, ngay khi các nàng còn chưa kịp giật mình, hắn đã nghiêm nghị quát lên. Hỗn độn thần hành thuật. Vèo! Bí thuật triển khai, Lạc Nam trái ôm phải ấp lao vọt đi giữa hỗn độn như sao băng. Tốc độ cực kỳ kinh khủng. Trong thời gian ân ái với Đế Lạc, hắn cũng học được không ít thủ đoạn, trong đó có hỗn độn thần hành thuật là bí thuật giúp người thi triển gia tăng tốc độ khi hành tẩu ở hỗn độn. Cũng vì môn bí thuật này mà Lạc Nam chắc chắn Hỗn Vô Cực sẽ đến được mảnh vỡ chung cực trong vòng 2 năm mà không cần bất cứ pháp bảo hay tọa kỵ nào hỗ trợ. Vì nguyên nhân đó, hắn phải làm xong chuyện ở huyễn giới càng sớm càng tốt. Hai nữ bị nam nhân ôm chặt, ban đầu còn định nổi giận nhưng sau đó lại cảm nhận được hỗn độn lướt qua một cách điên cuồng. Không còn cách nào khác, chỉ đành bấu chặt vào người hắn. cách áo choàng và cả y phục bên trong, không tính là hắn ôm ta. Linh Vũ mộng âm tự nhủ. Đây là vì chính sự, tạm thời bỏ qua cho hắn. Thần Hiên Hiên tự an ủi bản thân. Lạc Nam thì vô cùng thoải mái, tuy rằng thi triển hỗn độn thần hành thuật tiêu hao khá nhiều nhưng được ôm hai vị nữ cường nhân cũng là cái giá xứng đáng. Eo các nàng vừa thon vừa mềm, hơn nữa ở khoảng cách gần ngửi được hai luồng hương thơm tuyệt hảo cũng là cơ hội khó được. Thần Hiên Hiên có hương thơm ngọt ngào, nồng nàn như hồng hoa sặc sỡ, vừa mỹ lệ vừa quyến rũ. Linh Vũ mộng âm lại nhẹ nhàng hơn một chút, hương thơm của nàng mang đến cảm giác như làn gió giữa thảo nguyên, thanh tân tươi mát, dễ chịu vô cùng. Nếu không phải vì thời gian cấp bách, Lạc Nam không ngại thả chậm tốc độ để ôm ấp lâu hơn một chút. Bất quá hoàn cảnh không cho phép. Chưa đến 2 tháng thời gian, một phương thế giới khổng lồ hiện ra trước mặt ba người. Chính là huyễn giới dựa vào chỉ điểm của Linh Vũ mộng âm. Hai giới mâu thuẫn, nếu ngay cả vị trí thế giới của kẻ thù mà nàng cũng không biết thì đừng làm vạn linh nữ chủ, đứng đầu vô số tinh linh tộc nữa. Chỉ bất quá dù biết vị trí của huyễn giới nhưng Linh Vũ mộng âm chưa từng xâm nhập lần nào. Nhìn từ bên ngoài, nó như một thế giới bình thường, có trời, có đất, có mây, có vô số địa hình khác nhau từ đồng bằng, biển cả cho đến sơn lâm tươi tốt, vô cùng xinh đẹp. Nhưng Lạc Nam không tin huyễn giới lại dễ dàng xâm nhập như vậy. Âm Dương Nguyệt hồn nhãn sáng lên, đang định kích hoạt. Buông ra được chưa? Thần Hiên Hiên căm tức lên tiếng. Hừ, Linh Vũ mộng âm cũng yêu kiều hừ lạnh. Hắc hắc, êm tay quá nhất thời quên mất. Lạc Nam cười xấu xa, lưu luyến thả tay, trước khi rút lại không quên véo nhẹ lên eo các nàng. Hai nữ trừng mắt nhìn, nhưng lại không thể phủ nhận cánh tay của người nam nhân này thật sự cường tráng, bị cơ tay của hắn siết chặt eo gần 2 tháng cũng làm nội tâm các nàng mất bình tĩnh. Khôi phục sự đứng đắn cần thiết, Lạc Nam vận chuyển bất hủ thần hồn vào Âm Dương Nguyệt hồn nhãn, cẩn thận quan sát huyễn giới từ bên ngoài. Hảo thủ đoạn, hắn nhìn không được cảm thán một câu. Thế nào? Linh Vũ mộng âm tò mò. Nếu linh giới của nàng tự tiện đánh vào huyễn giới mà thăm dò đánh giá kỹ càng, chắc chắn toàn quân sẽ bị diệt, mà huyễn giới thậm chí không tổn hại chút nào. Lạc Nam trịnh trọng nói. Sao có thể như vậy? Linh Vũ mộng âm không phục. Linh giới của nàng cũng rất mạnh, dù huyễn giới thắng lợi thì cũng sẽ trọng thương, nội tình tổn thất thảm trọng mới đúng. Người nói rõ hơn đi. Thần Hiên Hiên nhíu mày, nàng không ngờ Lạc Nam đánh giá huyễn giới cao như vậy. Huyễn giới này nhìn qua thì giống như thế giới bình thường. Thật ra toàn bộ bầu trời của nó là cả một kiện thần bảo cực phẩm được dung hợp với ảo cảnh hóa thành, giống như một thế giới song song nằm chồng lên vậy. Lạc Nam nghiêm túc giải thích. Nếu không phát hiện điều này, bất cứ ai tiến vào trong huyễn giới đều sẽ rơi vào trong kiện thần bảo. Thần Hiên Hiên và Linh Vũ mộng âm hít sâu một hơi, đều chứng kiến trong mắt đối phương sự kinh dị. Có trời mới biết liệu huyễn giới bố trí thứ gì trong kiện thần bảo đó. Thử tưởng tượng đại quân của linh giới đánh vào huyễn giới, tất cả đều lọt vào trong không gian của thần bảo, bên trong đó lại được bố trí hàng vạn huyễn trận, sát trận chờ sẵn. Kết quả sẽ như thế nào? Có lẽ đúng như Lạc Nam nhận định, toàn quân bị diệt không còn một móng. Thật âm hiểm, Linh Vũ mộng âm tức giận nói. Ta phải đánh nát kiện thần bảo này. Lạc Nam chỉ biết im lặng, bà nương ơi, ngươi đang lén lút đi trộm hay muốn khai chiến chính diện? Thần Hiên Hiên cũng biết Linh Vũ mộng âm bực mình, đành đổi chủ đề nói. Vậy chúng ta phải làm sao để đi xuyên thần bảo, tiến vào huyễn giới thật sự? Lạc Nam vuốt cằm suy nghĩ, thần bảo của huyễn giới cũng khá giống tinh môn của tinh giới, nó đã dung hợp cùng với giới linh, bao trùm thiên địa. Nếu ngươi là sinh linh của huyễn giới, ngươi cứ việc đi vào bình thường, thần bảo sẽ tự động thả ngươi ra. Chỉ còn cách ôm cây đợi thỏ, Lạc Nam nói. Chờ cường giả của huyễn giới từ bên ngoài đi vào, chúng ta lại bám theo. Kế này không tệ, hai nữ gật đầu đồng ý. Dường như vận mệnh cũng muốn giúp ba người, hắn vừa mới lên kế hoạch chưa lâu đã nhìn thấy từ phía xa có một kiện pháp bảo đang tiến đến. Pháp bảo này là một chiếc phi chu trong suốt như thủy tinh, mức độ hòa nhập vào hỗn độn xung quanh gần như tuyệt đối, nếu không ngờ bất hủ thần hồn quan sát hắn cũng khó lòng phát hiện. Mà phương hướng của phi chu rõ ràng là huyễn giới. Đến rồi, hai nàng theo ta, Lạc Nam ra hiệu. Ba người ăn ý hành động, nhẹ nhàng thả người bay lên nóc của phi chu, hạ xuống không gây nên bất kỳ tiếng động nào. Mặc kệ người ngồi trong phi chu là ai, chỉ cần theo đối phương thuận lợi xâm nhập là được. Đúng như Lạc Nam đã nói trước đó, nơi đầu tiên phi chu hạ xuống sau khi tiến vào huyễn giới là một vùng không gian riêng biệt. Vùng không gian này giống hệt như một thế giới hoàn chỉnh nhưng lại hoang vắng không chút bóng người, bốn phương tám hướng là sự yên tĩnh đến đáng sợ. Nhưng thân là những đại năng hàng đầu, Lạc Nam và hai nữ đều cảm nhận được có vô số luồng sát cơ vô hình ẩn nấp ở khắp mọi nơi chung quanh. Rõ ràng chỉ cần là đại địch, nghênh đón ngươi không phải là cảnh tượng yên bình này mà chính là bẫy rập vô tận. Thiếu chủ trở về sao? Lần này thu hoạch khá chứ? Một thanh âm ôn hòa vang vọng không gian. Huyễn lão, bổn thiếu có chút mệt. Bên trong phi chu có tiếng nói mất kiên nhẫn đáp lại. Thiếu chủ nghỉ ngơi cẩn thận. Thanh âm ôn hòa đáp lại. Không gian xung quanh phi chu thoáng dao động, sau đó lại một phương thế giới khác hiện ra. Thế giới này có vô số kiến trúc mỹ lệ, rừng rậm hùng vĩ, quang cảnh đặc sắc, phong phú tuyệt luân, khắp nơi đều có thể nhìn thấy thân ảnh nhân loại và yêu tộc. Hiển nhiên đây mới thực sự là huyễn giới chân chính. Lạc Nam và hai nữ đã thuận lợi theo chủ nhân phi chu được ra khỏi không gian của kiện thần bảo. Mà giọng nói già nua được gọi là huyễn lão vừa rồi có vẻ chính là khí linh của thần bảo đó. Cũng may kiện thần bảo này còn chưa đủ tư cách phát hiện bá đạo quy tắc của Lạc Nam. Có thể được khí linh của thần bảo cao cấp như vậy gọi là thiếu chủ, thân phận của kẻ ngồi trong phi chu chắc chắn không đơn giản. Chúng ta tìm đúng người rồi, bám theo tên này nói không chừng sẽ dễ dàng tìm được bảo khố. Linh Vũ mộng âm truyền âm, Lạc Nam và thần Hiên Hiên gật đầu tán thành, quyết định sẽ theo dõi chủ nhân của phi chu. Phi chu tiếp tục bay vào một khu rừng hoang sơ, từng cây cổ thụ cao trọc trời hùng vĩ, từng đóa hoa huyển lệ, từng tòa tháp, đại điện, trang viên được xây ngay giữa rừng núi, hòa hợp cùng thiên nhiên. Đệ nhất cường giả của huyễn giới là yêu tộc, nơi này quả thật thích hợp với yêu tộc, thần Hiên Hiên âm thầm suy nghĩ. Rất nhanh phi chu bay đến một tòa phủ đệ nguy nga. Phần phật, ống tay áo tung bay, có hai hàng nữ nhân tuyệt sắc bước ra, cung kính quỳ gối nghênh đón. Hoan nghênh thái tử trở về. Phi chu hạ xuống, một tên nam tử diện một tuấn lãng, mái tóc màu tím, đồng tử yêu dị chậm rãi bước ra, khí độ bất phàm, là đại năng chân chính. Ở sau lưng hắn còn có một nữ tử phong tình vạn chủng, thân thể uyển chuyển, tu vi thần đạo viên mãn hộ tống. Kẻ này là nhi tử ưu tú nhất của huyện ảnh yêu thần, huyện Kha Thái Tử, Linh Vũ mộng âm truyền âm. Mà nữ tử đi cùng hắn chính là vị hôn thê, Hồ Dĩnh. Ngon rồi, trước tiên vơ vét phủ Thái Tử, sau đó xâm nhập cung điện của huyện ảnh yêu thần. Thần Hiên Hiên hưng phấn. Tốt, Lạc Nam sảng khoái đáp ứng. Không ngờ vừa vào giới đã gặp kèo thơm, như vậy đỡ mất công tìm kiếm. Nhưng nội tình của huyễn giới quả thật đáng gờm, bất kể là huyễn Kha hay Hồ Dĩnh đều là đại năng, không hổ là dòng dõi cao quý nhất huyễn giới. Đứng lên đi, huyễn Kha nhếch miệng, nhìn hai hàng nữ nhân tuyệt sắc lên tiếng phân phó. Chuẩn bị thần tuyền cho bổn thiếu ngâm mình, đừng quên chuẩn bị những thứ ta yêu thích. Vâng, hai hàng nữ tử đỏ mặt, thẹn thùng tiến vào bên trong. Tên này cũng rất biết cách hưởng thụ, Lạc Nam nhếch miệng đầy xấu xa. Bất quá lúc này, một thanh âm từ chỗ xa xăm truyền đến. Thưa Thái tử, bệ hạ muốn gặp ngài thương lượng đại sự. Huyễn Kha lập tức nghiêm nghị gật đầu, quay sang nhìn Hồ Dĩnh cười nói. Ta vào cung gặp phụ thần, nàng chờ ta. Được, Hồ Dĩnh ung dung nở nụ cười. Không hề do dự, Huyễn Kha biến mất tại chỗ. Hồ Dĩnh cất bước vào phủ Thái tử. Lạc Nam đánh mắt ra hiệu cho hai nữ, lặng lẽ theo sát phía sau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Ai có lòng ủng hộ e thì thông tin donate trên web ạ. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.